Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 860. Lại một đầu hôn lễ kim khúc. Các vị khách mời, các vị thân bằng, bây giờ là 10 giờ 45 p. Khoảng cách Tô Dật Dương tiên sinh cùng Vân Uyển Nghi nữ sĩ hôn lễ còn có 15 phút. Hôn lễ sắp bắt đầu. Mời các vị thân bằng khách mời vào ngồi. Chúng ta hôn lễ sắp bắt đầu. Chẳng biết lúc nào, đang mặc thẳng âu phục Thẩm Quế, vẻ mặt tươi cười đứng ở hôn lễ trên vũ đài. Tại Thẩm Quế mở miệng lúc nói chuyện, hiện trường vô số ánh đèn cũng lập tức thắp sáng. Vốn là cực đẹp tiệc cưới hiện trường, tại ánh đèn chiếu xuống, vô số hoa tươi kiều diễm ướt át, lãng mạn khí tức càng lớn. Thẩm Quế chủ trì công lực không thể nghi ngờ, còn có Thẩm Quế tại trong vòng nhân duyên vô cùng tốt. Rất nhiều người nghe được Thẩm Quế nói sau, đều rất cho Thẩm Quế mặt mũi, nhao nhao trở lại chính mình chỗ ngồi bên trên, cùng chờ đợi hôn lễ bắt đầu. Ngắn ngủi mấy mười giây đồng hồ, hiện trường từng cái bàn trên ghế đều ngồi đầy người. Không có nữa như vừa vặn như vậy, tất cả mọi người đều đứng đấy, nhìn lên tới lộn xộn. Thẩm Quế thấy thế, đối với xung quanh bằng hữu khẽ gật đầu thăm hỏi, đối mọi người nể tình biểu thị cảm tạ. Hiện trường dàn xếp xuống sau, sân khấu hai bên lớn màn ảnh bắt đầu sáng lên. Phía trên bắt đầu chiếu phim lên Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi quay chụp ảnh chụp cô dâu. Hai người ảnh chụp cô dâu chính là xuyên kiểu dáng Tây phương lễ phục chiếu. Vân Uyển Nghi áo ngực áo cưới, Tô Dật Dương âu phục màu đen. Hai người nam tuấn nữ đẹp, ảnh chụp cô dâu lại là từ thế giới đỉnh cấp áo cưới nhiếp ảnh ra bàn tay. Mỗi một tấm hình đều có thể nói mảng lớn. Mỗi một tấm hình cầm đến đỉnh cấp trên tạp chí khi bìa mặt cũng không có vấn đề gì. Trừ tấm ảnh, bên trong còn kèm theo Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi quay chụp ảnh chụp cô dâu thời gian ngoài lề. Mỗi tấm ảnh, mỗi đoạn video, tất cả mọi người cũng có thể theo bên trong nhìn ra hai người ngọt ngào cùng hạnh phúc. Khiến người ta khóe miệng chung quy là kìm lòng không được nổi lên một chút nụ cười tới. Một chỗ điên một chỗ cười một chỗ náo nắm ngươi tay như bằng hữu như người yêu như tình nhân là cái kia sao tự nhiên. Chiếu phim ảnh chụp cô dâu cùng video làm sao có thể không có âm nhạc nhạc đệm. Một đầu chúng ta kết hôn đi chính là Tô Dật Dương vì đoạn video này chuyên môn thiết kế nhạc đệm khúc. Bài hát này tại hắn trong trí nhớ đồng dạng là hôn lễ kim khúc, cho nên hắn tự nhiên chính là không chút nào keo kiệt đem chi lấy ra. Dưới đài, Lâm Tịch Trúc, Tôn Chí Thành, Tần Hán, Tiết Lâm những cái này ca sĩ ngồi ở một bàn. Bọn họ nghe bên tai ca khúc, liếc nhìn nhau, cũng không khỏi cười lắc đầu. Lại một đầu nguyên sáng, lại một đầu hôn lễ kim khúc sinh ra. Lâm Tịch Trúc cười ha hả nói, Tiết Lâm cũng không khỏi mỉm cười. Đầu thứ nhất chính là hôm nay ngươi muốn gả cho ta. Đây là đầu thứ hai ca. Chúng ta không ngại đoán xem Dật Dương hôm nay sẽ ở hôn lễ hiện trường thượng ném ra mấy bài hát. Tiết Lâm, ngươi nói không đúng. Tần Hán lắc đầu, xen vào nói, nếu như nghiêm khắc tính toán ra, chúng ta hẳn là theo Dật Dương cầu hôn bắt đầu tính lên. Theo cái kia đầu sau này quãng đời còn lại, lại đến Dật Dương vì Uyển Nghi viết album, cuối cùng mới là hôm nay. Sơ lược đoán chừng xuống, hẳn là không sai biệt lắm đến có 5-6 đầu đi. Dật Dương cái này tiếp lần hôn, xem như gián tiếp tạo phúc cả nước đợi hôn người trẻ tuổi. Sau này cầu hôn cùng kết hôn kim khúc đều có, Dật Dương trực tiếp bao tròn. Tôn Chí Thành cười nói, ha ha ha. Tất cả mọi người cười rộ lên, tình cảnh này hạ, còn có như vậy tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng ca khúc quanh quẩn tại bên tai. Tâm tình mọi người đều vô cùng tốt, chúng ta kết hôn đi, chúng ta kết hôn đi, bỏ qua những cái kia huyên náo, khoe khoang từ đó hãy theo. Ta lưu lạc thiên nhai, Lúc này ở hôn lễ hiện trường phía sau phòng nghỉ, Tô Dật Dương thay xong lễ phục sau, ngồi ở trên mặt ghế nghỉ ngơi. Đến mức Lâm Thiếu Kiệt đám người chính là hoặc đứng lấy hoặc ngồi lấy, giúp hắn sửa sang lấy trên người lễ phục chi tiết. Hôn lễ hiện trường bên trong tiếng ca có thể rất hiểu rõ truyền tới trong phòng nghỉ, đang tại Tô Dật Dương sau lưng giúp đỡ Tô Dật Dương chỉnh lý cổ áo Lâm Thiếu Kiệt. Nghe được hôn lễ hiện trường truyền đến tiếng ca, trên mặt hắn có chút im lặng. Người chuyên môn còn vì thả ảnh chụp cô dâu phiến video viết bài hát. Đúng vậy à, như thế nào? Lâm Thiếu Kiệt nghe Tô Dật Dương cái này đương nhiên lời nói, không khỏi trợn mắt chừng một cái. Không thể nào, ngươi có tài, ngươi nghiêu bước. Tô Dật Dương quay đầu lại nhìn mắt Lâm Thiếu Kiệt, cười ha hả nói, thế nào, êm mà không? Lâm Thiếu Kiệt hừ hừ hai tiếng, không có trả lời, nhưng mà nội tâm kỳ thật vẫn là chịu phục, đồng thời nội tâm lại có chút bi thương. Xa nhớ nào đó, hắn cũng là Hoa Quốc đỉnh đỉnh nổi danh thiên tài ca hát sáng tác người. Thế nhưng từ khi tại Mộng Tưởng Thanh Âm trên vũ đài đụng phải Tô Dật Dương, cái này hết thảy liền đều biến. Hiện giờ giới âm nhạc, có Tô Dật Dương ở phía trên đè ép, ai dám xưng chính mình là thiên tài ca hát sáng tác người. Có thể lăn lộn cái ưu tú ca hát sáng tác người cũng không sai. Đến mức thiên tài ca hát sáng tác người danh xưng chỉ thuộc về một người, cũng là công nhận chỉ có thể thuộc tại một người. Người này chính là Tô Dật Dương. Êm tai, Dương ca, người bài hát này tốt có tiết tấu cảm giác, nghe để cho người kìm lòng không được có loại vui sướng cảm giác. Dương Tuấn Vũ có chút sùng bái nói, nghe được Dương Tuấn Vũ nói, ngồi ở bên cạnh hắn Quách Hạo Lương cười ha hả trêu ghẹo nói, êm tai a, êm tai, đợi ngươi kết hôn thời điểm nhường ngươi Dương ca cho ngươi cũng viết một đầu. Có thể a, Tiểu Vũ, đợi ngươi kết hôn thời điểm tìm ta, Dương ca cho ngươi viết một đầu. Hiện tại có bạn gái không có a? Tô Dật Dương nói tiếp. Dương Tuấn Vũ nghe vậy nhất thời có chút thật xin lỗi, gãi gãi đầu cười nói, ta năm nay mới vừa 18, nào có bạn gái a. 18 như thế nào? 18 tuổi chính là lớn hảo thời gian, tốt nhất tuổi tác a. Như vậy nhiều nũng nịu tiểu cô nương chờ ngươi đi soàn soạt. A, không đúng, chính là ngắt lấy, còn trẻ không phong lưu, đợi về sau ngươi liền đến hối hận, ngươi cái này không được mới vừa lên đại học nha. Đây là tốt nhất thời điểm, nắm chặt thời gian. Ngừng ngừng ngừng, Uông Kỳ cắt đứt Quách Hạo Lương lải nhải, có chút giở khóc giở cười nói, ngươi cái này nói càn cái gì đâu này, đừng mù giáo nhân ra. Lời này của ngươi nếu để cho Tiểu Vũ fan biết, ngươi tin hay không ngươi mấy phút đồng hồ chết không có chỗ chôn. Tiểu Vũ, ngươi đừng nghe Quách bàn tử nói càn, còn soàn soạt, còn ngắt lấy, còn trẻ không phong lưu, tất cả đều là vô nghĩa. Làm như vậy ngươi sẽ phải trở thành cặn bã nam. Tô Dật Dương đồng dạng cũng là giờ khóc giờ cười. Bất quá ngươi cái này lên đại học, nói nữ bằng hữu vẫn có thể, không cần để ý ngoại giới ánh mắt, nhận thức chút thật thật, toàn tâm toàn ý nói chàng yêu đương, hoặc là thật tình toàn lực truy cầu cái nữ hài. Đây là ngươi cần có kinh lịch, thật có thể thử xem. Dương Tuấn Vũ nghiêm túc gật gật đầu, bất quá đàm luận vấn đề này, hắn nhiều ít là có chút ngượng ngùng. Tô Dật Dương nói xong, nhìn Quách Hạo Lương cùng Uông Kỳ, cười nói, còn các ngươi nữa lưỡng, hoàn hảo ý tứ thuyết giáo nhân gia Tiểu Vũ, hai người các ngươi lớn tuổi độc thân cầu có phải hay không cũng nên suy nghĩ một chút chính mình. Hôn sự, các ngươi lại kéo dài xuống, không chuẩn qua vài năm các ngươi còn có thể cho Tiểu Vũ làm phù rể. Quách Hạo Lương cùng Uông Kỳ sắc mặt một quính, nhao nhao ho khan hai tiếng, lấy che giấu lúng túng. Tô Dật Dương thấy thế, không khỏi cười lắc đầu. 15 phút chớp mắt tức thì, tiệc cưới hiện trường nội khí không khí lúc này cũng dần dần náo nhiệt lên. Tô Dật Dương từ trên ghế đứng lên, nhẹ nhàng hô giọng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.